Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Gã điếng hồn nhìn quanh. Căn nhà gỗ lim cột kèo bóng loáng giờ đây dường như đang bao phủ một bầu không khí dần dần cực kỳ bí bách. Chiều hôm ấy, vợ gã về nhà thấy nhà cửa sáng trưng, gã mệt mỏi ngồi thử ra ở hiên. Mụ đặt cái làn cói chứa đống vải vóc xuống rồi tò mò: "Thế ông làm gì mà mặt đần ra thế? Nhà có sao không vào mà lại ngồi ngoài sân này?" Gã nhìn vợ im lìm không đáp, mệt mỏi thở dài, đoạn lầm lũi tiến vào nhà, bỏ luôn cả bữa tối mà leo lên giường nằm. Mụ vợ thấy lạ nhưng không hỏi, chỉ nói với theo: "Thế ông có ăn khuya không? Để em dặn con Thuận nó nấu cho ông nồi cháo." Gã ậm ừ leo lên giường chùm chăn kín đầu, dù đang thời tiết nắng như đổ lửa. Gã chẳng biết đã thiếp đi bao lâu, lúc ấy tầm độ canh ba, bụng dạ chợt réo ầm ầm. Nhớ là chả có cái gì bỏ bụng, gã lục tục xỏ đôi guốc rồi tiến xuống bếp gọi: "Thuận ơi, Thuận, nấu cho ông nồi cháo." Chị Thuận mau mắn vấn lại đám tóc, nhanh chân tiến ra: "Dạ, bà dọn con hồi tối, ông lên nhà trước, con hâm nóng kẻo ông ăn lại nạnh bụng." Gã ừ một tiếng gọn lọt, quay lên nhà trên. Trăng thượng tuần soi sáng qua khung cửa, hắt cái thứ ánh sáng bàng bạc mờ mờ lên cái sập bóng loáng nước sơn. Chẳng mấy chốc, chị Thuận bưng lên một tô cháo thịt nóng hôi hổi: "Dạ bẩm ông, mời ông ăn cho nóng, cháo còn nhiều lắm, ông mà đói thì tí con múc lên cho." Gã chỉ tay lên sập: "Mày để đấy rồi đi ngủ đi, đói ông tự lấy." Chị Thuận xin phép quay xuống nhà ngang. Gã đói cả hoa cả mắt cho nên vụt một muỗng to, cong môi phồng mồm mà thổi cho nguội, rồi đút thẳng vào mồm nhai nhồm nhoàm sung sướng. Cái lưỡi đảo loạn xạ cho đỡ nóng, hàm răng vàng vọt nhai nhóp nhép mớ thịt. Bỗng nhiên gã cau mày nhăn mặt, đoạn đẩy đẩy lưỡi nhả cái miếng gân trong lòng bàn tay. Gã có thói quen ăn cháo thịt là phải hầm kỹ, có lẽ hôm nay chị Thuận quên mất cho nên để nguyên cả miếng gân còn cứng sần sật. Dưới ánh trăng lờ mờ của tiết trời mùa hè, gã cau mày nhìn kỹ thì nhận ra lòng bàn tay của mình nào có phải là miếng sụn hay là khúc gân nào đâu, mà chính là cái đầu lưỡi, nguyên si cả một cái đầu lưỡi đã xám xịt vì bị hơi cháo nóng. Lão lẩm bẩm: "Mẹ nó chứ, sao nó lại hầm cháo lưỡi?" Nghĩ đoạn, cơn đói lại kéo gã về thực tại. Gã chép miệng rồi nhai luôn cái thứ ấy. Cảm giác hôm nay nó lạ lắm so với món cháo lưỡi luộc mà lão vẫn ăn, nhưng mà mặc kệ. Đang nhai nhồm nhòm sung sướng thì gã dựng sựng lại, múc cái muỗng vụt xuống tô cháo đã nguội đi mấy phần thì lại xuất hiện thêm một cái đầu lưỡi thứ hai, cũng là giặt một màu xám xịt như cái lúc nãy. Gã xúc cái đầu lưỡi lên, đưa lên trước mặt tò mò. Bỗng nhiên gã nghe có tiếng tí tách nước chảy, có một thứ nhỏ thẳng vào trong cái muỗng. Gã giật mình ngẩng đầu lên, ánh trăng chiếu qua ô cửa sổ, rọi qua cái xà nhà được chạm trổ tỉ mỉ. Ở trên ấy có xác một người đàn bà đang bám chặt hai tay hai chân, đánh đu tòn ten như con khỉ, đầu ngửa ra, máu chảy đầy mồm nhỏ xuống tăm tọc. Từ cổ họng của ả, âm thanh phát ra tiếng được tiếng mất, đại để là: "Thầy cai, sao thầy lại ăn lưỡi của con? Trả lưỡi con đây, nếu không con vật chết cha nhà thầy." Gã hãi lắm, hét lên một tiếng rồi vùng chạy ra sân mà thở hồng hộc. Bát cháo lưỡi mới ăn được quá nửa lúc nãy đổ chồng trơ ra sập. Cả mụ vợ và đám gia nhân trong nhà nghe tiếng hét cũng vùng dậy đốt đuốc sáng rực. Mấy con chó hàng xóm cũng đồng loạt sủa ầm ĩ cả lên. Thậm chí đoạn nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net